Cục cưng có chiêu. Chương 1976, 1976, chương 1973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh ta sẽ làm gì mình đây? Trong lòng cô ta dâng lên một nỗi sợ hãi. Khuôn mặt cô ta bỗng chốc tái nhợt. Sợ rồi sao? Hạ Tử Thu nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhan Du thì không nhịn được cười. Anh ta là một người đàn ông đẹp trai. Nhưng bởi vì bản tính nghiêm nghị lâu năm mà khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Nhan Du rất ít khi thấy anh ta cười. Khi cười khẩy thì khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ có duy nhất lần này. Hạ Tử Thu thật sự đã cười. Khi anh ta cười lên, trên mặt sẽ xuất hiện lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Trông rất thân thiện, đăm mỹ hài. Nụ cười của anh ta lúc này khiến người ta cảm thấy có chút rung động. Nhan Du nhanh chóng quay đầu đi. Rung động? Sao cô ta lại cảm thấy người đàn ông này có thể khiến người ta rung động được chứ? Anh ta chẳng phải là ác quỷ sao? Hạ Tử Thu không quan tâm Nhan Du đang nghĩ gì trong đầu. Anh ta muốn châm một điếu thuốc nữa. Nhưng đã hết thuốc rồi. Sau khi Cung Tiết Dương mất, anh ta không thể sống thiếu thuốc lá. Anh ta hút càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã thành nghiện rồi. Bây giờ hộp thuốc đã trống rỗng. Anh ta cau mày, nhưng vẫn không rời đi. Anh ta nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài. Trầm giọng nói, cô có biết không? Sau khi báo thù cho Tuyết Dương, tôi trở về quê hương của Tuyết Dương. Tôi muốn đón ba mẹ cô ấy về ở với tôi. Coi bọn họ như ba mẹ ruột của mình. Thay Tuyết Dương báo hiếu cho bọn họ. Nhưng ba mẹ cô ấy lại đuổi tôi khỏi nhà. Thậm chí còn không muốn gặp tôi nữa. Họ nói tôi là ma quỷ. Còn nói sao tôi có thể độc ác như vậy. Cứ giao đám người kia cho pháp luật trừng trị là được. Tại sao lại phanh thây bọn họ. Lúc đó, tôi còn tưởng mình đang nghe một câu chuyện cười nữa. Lúc Tiết Dương bị bọn họ đối xử như vậy, tại sao họ lại không nói như vậy? Tiết Dương chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà bọn họ lại có thể tàn nhẫn cắt thi thể Tiết Dương. Tôi chẳng qua chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi. Thế mà ba mẹ cô ấy lại thấy tôi như thấy tội phạm. Họ nói tôi không xứng với Tiết Dương. Nói rằng may mà tôi không kết hôn với Tuyết Dương. Nếu không họ không biết tôi sẽ biến con gái họ thành cái gì nữa. Khi nói đến đây, khuôn mặt của Hạ Tử Thu cuối cùng cũng lộ ra sự đau lòng và khó chịu. Nỗi đau âm ỉ kia khiến Nhan Du cũng cảm thấy khó chịu. Sao có thể như vậy được chứ? Sao họ có thể đối xử với anh như vậy được? Anh cũng vì con gái bọn họ nên mới làm như vậy thôi không phải sao? Đúng, chính vì Cung Tiết Dương nên anh ta mới biến mình thành người không ra người. Ma không ra ma, nhưng ba mẹ cô ta không hiểu. Anh ta rất thống khổ và đau lòng. Nhưng anh ta chưa từng quan tâm. Người duy nhất anh quan tâm là Cung Tiết Dương. Mỗi người đều có thủ đoạn trả thù của riêng mình. Những tên khốn đó mà giao cho pháp luật thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi cái chết. Nhưng như vậy thì chúng chết quá dễ dàng rồi. Những đau khổ mà Cung Tuyết Dương đã chịu đựng kia thì tính thế nào? Tại sao phải cho bọn họ ra đi dễ dàng chứ? Cách chương.